Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, giết thần, sư đệ, Đồng Kiến Tâm âm thanh dĩ nhiên khàn giọng, khàn cả giọng kêu to, khuôn mặt đỏ lên như uống rượu say, hắn gấp đến độ ở cầu thang dưới xoay quanh, hai tay liều mạng xoắn động liên tục, hận không thể chính mình chạy lên đi. Đáng tiếc trên thang lầu Bài Sơn Đảo Hải sức mạnh nhường hắn không cách nào tới gần. Chỉ có thể làm gấp. Hắn khẽ cắn răng, quyết định lại gọi 10 âm thanh. Nếu như lại không có đáp lại, liền đi gọi sư phụ trở về. Sở Ly yếu ớt phun ra hai chữ. Sư huynh, ô, Đồng Kiến Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giống như rút khí khổng bóng cao su. Cả người tinh khí thần trong nháy mắt tiết ra. Mềm nhũn ngồi vào trên sàn nhà, thở dài nói, sư đệ, ngươi làm sao? Sở Ly cười khổ nói, không tốt lắm, cái kia mau trở lại. Đồng Kiến Tâm vội hỏi, Sở Ly nói, đã lên ngựa không xuống được. Hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện đầu óc hư không lần thứ hai hiện ra chuôi này hoa mỹ cổ kiếm. Bất cứ lúc nào muốn đâm tới, trực giác nhường hắn lựa chọn xoay người đi xuống. Thậm chí không thể thấy rõ tầng 5 tình hình. Hắn vừa bước lên cầu thang, cổ kiếm đột nhiên biến mất. Đầu óc hư không khôi phục phẳng lặng. Quanh thân nhất thời buông lỏng. Nghẹt thở giống như cảm giác biến mất. Đại Nhật Như Lai bất động Phật mở mắt ra. Từng đóa hoa sen bay ra. Liều mạng khôi phục tinh thần. Sư đệ, làm sao? Đồng Kiến Tâm xem Sở Ly sắc mặt tái nhợt. Tinh thần uể oải suy sụp. Bất cứ lúc nào muốn ngã xuống giống như vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy, cấp thiết nói, không quan trọng lắm chứ, không chết được, Sở Ly cười khổ nói, hắn cũng thật là coi khinh này tầng 5 kiếm pháp, nếu là đoán không lầm, chuôi này cổ kiếm chính là tầng 5 kiếm pháp, không biết đến cùng là kiếm pháp gì, như vậy quái lạ lợi hại như vậy, chính mình không chịu nổi, nhưng hắn đồng thời cũng vui mừng khôn xiết. Như kiếm pháp này mới đáng giá tu luyện, nếu có thể luyện thành, tổn thương Tống Chi Phàm dễ như trở bàn tay, Tống Chi Phàm hồn phách mạnh hơn cũng không bằng chính mình. Có thể khắc chế Tống Chi Phàm, Đồng Kiến Tâm cẩn thận từng ly từng tí một nói, thật không quan trọng lắm. Sư huynh, mặt trên xác thực không thích hợp tới gần, ta cần tu dưỡng một trận. Sở Ly nói, vậy chúng ta mau rời đi. Đồng Kiến Tâm chỉ lo mặt trên có quái thú đuổi tới giống như vậy. Vội hỏi, ngươi vừa lên đi ta liền hối hận rồi. Không nên mạo hiểm như vậy. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng không chết được. Sở Ly cười nói, hắn này lời nói đến mức nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn trực giác cảm ứng được. Chính mình vừa nãy như không lùi xuống. Cái kia cổ kiếm thật có thể đem mình giết. Kiếm thứ nhất là cảnh cáo mà thôi. Không nghe cảnh cáo mạnh mẽ lưu lại, nó thì sẽ hạ sát thủ. Đồng Kiến Tâm nói, vẫn là cùng sư phụ hỏi rõ ràng đi lên nữa đi. Cũng tốt, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn tâm tư nhanh chuyển, đang suy nghĩ đối sách. Nếu là mạnh mẽ lưu lại, làm sao mới có thể tránh thoát sát thân kiếp nạn? Chỉ có dựa vào Đại Nhật Như Lai bất động kinh, hoặc là dùng Khô Vinh Kinh. Khô Vinh Kinh nối thẳng vô cùng hư không? Mênh mông như hư không, có thể không có thể đỡ được này cổ kiếm chu diệt. Hai người trở lại Sở Ly đại điện, hắn ngồi vào điện bên trong bắt đầu điều tức, ngồi xếp bằng mà ngồi, hai tay kết dấu tay, cùng Đại Nhật Như Lai bất động Phật tương đồng dấu tay. Trong miệng đọc thầm Đại Nhật Như Lai bất động kinh, tay miệng ý ba người đều hợp, chính mình liền hóa thân làm Đại Nhật Như Lai bất động Phật. Hắn nếu có điều chìm, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy đối diện ngồi Chu Đôn Lễ, chính cười híp mắt nhìn mình. Sư phụ, Sở Ly muốn đứng lên hành lễ. Chu Đôn Lễ vung vung tay ra hiệu hắn ngồi xuống, cười nói, tiến vào kiếm lâu tầng cao nhất. Là, Sở Ly than thở, uy lực kinh người, còn muốn đi vào? Chu Đôn Lễ hỏi. Sở Ly chậm chậm mà kiên quyết gật đầu. Chu Đôn Lễ trầm ngâm nói, kiếm pháp này truyền thừa kiếm đã bao hàm xuất kiếm ý, quy đủ sức để giết ngươi. Sở Ly gật đầu, cảm giác của hắn cũng là như vậy. Trực giác vẫn nhắc nhở hắn rời xa kiếm lâu năm tầng. Không muốn chịu chết, nhưng như kiếm pháp này không học thật là tội lỗi. Bỏ mất kiếm pháp này, có thể nào khắc chế Tống Chi Phàm? Kiếm pháp này tên là Chu Thần Kiếm Pháp. Chu Đôn Lễ nói, Sở Ly nói, Chu Diệt Thiên Thần. Chu Đôn Lễ nói, Chu chính là tâm thần. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Danh tự này cũng không sai. Trực tiếp kích công tâm thần. Người đi này một chuyến có thể may mắn còn sống. Chu Đôn Lễ cười nói. Đến nhanh như vậy liền khôi phục. Nói rõ người tâm thần xác thực càng hơn người thường một bậc. Có tu luyện này Chu Thần Kiếm Pháp tư chất. Sở Ly cười nói. Nói như thế có thể tu luyện. Tu luyện Chu Thần Kiếm Pháp cần được đủ mạnh tâm thần cùng ý chí. Bằng không ngươi dĩ nhiên chết rồi. Chu Đôn Lễ nói. Kiến Tâm cũng không hiểu trong này lợi hại. Ban đầu ta cũng không có nói rõ ràng. Bởi vì hắn nghe lời. Sẽ không xông loạn. Không nghĩ tới ngươi xông vào. Sở Ly nói. Xem ra đánh bậy đánh bạ. Vừa vặn đi vào. Là Chu Đôn Lễ nói. Ngươi có thể đi vào tầng 5. Thêm nữa có thể toàn thân mà lùi. Nói rõ ngươi có đầy đủ tư chất tu luyện Chu Thần Kiếm Pháp. Sở Ly lộ ra nụ cười. Chu Đôn Lễ nói. Vậy ngươi liền luyện đi, nói không chắc có thể luyện thành. Thí Thiên Ba Thức vốn cho là Sở Ly luyện không được. Kết quả luyện thành. Chu Thần Kiếm Pháp tuy mạnh. Càng khó tu luyện. Không hẳn tu luyện không được. Đa tạ sư phụ. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Chu Đôn Lễ nói. Kiếm pháp này chính là sáng lập phái tổ sư Kỳ Ngộ đoạt được. Lại không có thể luyện thành. Chúng ta Dẫn Tiên Sơn đến nay không người luyện thành qua. Vẫn niêm phong ở kiếm lâu tầng 5. Sư phụ cũng thử qua. Sở Ly lộ ra nụ cười. Sư phụ cũng luyện qua. Muốn luyện không thể được truyền thừa. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Bước thứ nhất muốn thắng được Chu Thần Kiếm Ý. Đến lấy truyền thừa. Mới có thể mở bắt đầu luyện. Cửa thứ nhất này liền gian nan cực kỳ. Theo thời gian trôi qua kiếm ý càng ngày càng mạnh. Càng làm khó truyền thừa. Vì lẽ đó đến nay giết thần kiếm không có hiện thế. Liền xem bản lãnh của ngươi. Kiếm này khả năng giết thiên thần. Sở Ly nói. Ngoặc kép. Không biết. Chu Đôn Lễ suy nghĩ một chút nói. Ngược lại sư phụ là không dám vào đi. Miễn cho bị nó giết chết. Sở Ly lộ ra nụ cười. Ngươi lại muốn giết cái nào thiên thần? Chu Đôn Lễ nói. Thiên thần vẫn là không giết thì tốt. Sở Ly đem Tống Chi Phàm sự tình nói chuyện. Chu Đôn Lễ sắc mặt chìm túc xuống dưới. Nghịch thiên thành thần. Không phải chuyện nhỏ. Việc này ảnh hưởng so với ngươi tưởng tượng lớn. Trước tiên không nên giết hắn. Sở Ly lộ ra rửa tai lắng nghe biểu hiện. Chu Đôn Lễ nói. Hắn nếu không là thiên thần. Ngươi giết liền giết. Nhưng hắn bây giờ là thiên thần. Chính là không giống. Tống Chi Phàm tổ tống vô kỵ ở thiên ngoại thiên nhưng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Không trêu chọc được. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Hắn một hồi rõ ràng. Chính mình từ trước giết Tống Chi Phàm không liên quan. Có thể hiện tại lại giết Tống Chi Phàm. Tống vô kỵ tất nhiên trả thù Dẫn Tiên Sơn. Trả thù sư phụ. Thậm chí sư môn trưởng bối. Vì sao thiên thần liền không giết được? Sở Ly nói, thiên thần khác cũng không đáng kể. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói, Trường Sinh giáo thiên thần thì lại khác, bởi vì Tống vô kỵ. Sở Ly trầm ngâm, chậm rãi gật đầu cười khổ, ta có chút rõ ràng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Chu Đôn Lễ lộ ra nụ cười, ngươi giết Đường Hạo Thiên, tổ sư có thể thay ngươi ngăn trở. Có thể chống đỡ được Đường ra. Nhưng không ngăn được Tống vô kỵ. Sở Ly lộ ra cười khổ. Lẽ nào Tống vô kỵ sẽ thiên nhân giáng lâm. Tống Chi Phàm như không thành thiên thần. Thân là Tống gia con cháu không ra gì. Chết liền chết rồi. Ngược lại đến thiên ngoại thiên giống như. Có thể được thiên thần. Cái kia chính là anh kiệt. Là không giết được. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi. Thiên ngoại thiên cùng nhân thế kỳ thực không có khác biệt gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.